Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, thiếu một ngón tay 7. Hơn một ngày thời gian, người xem xe đại khái muốn 9 giờ, ngồi xe lửa 14 giờ, vé xe lửa giá tiện nghi, nàng hẳn là lựa chọn xe lửa, nếu như là ngẫu nhiên xảy ra tính vụ án. Rất có thể chính là ở trên đường bị người để mắt tới. Người này cũng hẳn là ở tại Lan Dương Trấn gần đó. Cho nên giết vứt bỏ thi làm gọn gàng. Bởi vì quen thuộc địa hình. Vấn đề là hắn đến tột cùng ở nơi nào ra tay đâu. Ấn lẽ thường Lư Giai ngồi xe trở về sẽ trực tiếp đuổi tới trường học. Nửa đường không có khả năng đi địa phương khác. Như vậy nếu như là người quen gây án đâu. La Viêm Lân lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Không cần suy nghĩ, Lục Tiểu Đường bỗng nhiên vỗ bả vai hắn. Khẳng định là người quen gây án. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Trực giác, nữ nhân này thật không đơn giản. La Viêm Lân chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Trước ngươi không trả trực giác Đồng Văn Ngữ giống hung thủ sao? Hắn mang theo chế nhạo nói. Khi đó ta đối nạn nhân còn hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại không đồng dạng, ta lại cảm thấy Đồng Văn Ngữ chỉ là cái điển hình trộm thi tặc. Cuộc sống của hắn quỹ tích cùng Lư Giai căn bản không có giao nhau. Thành như ngươi vừa mới phân tích, nếu như là người xa lạ gây án, như vậy hắn hẳn là tại Lư Giai trở về trên đường đi tương ngộ với nàng. Theo đuôi nàng tùy thời ra tay. Nhưng người cảm thấy Đồng Văn Ngữ sẽ cùng Lư Giai cưỡi cùng một đoàn tàu lửa sao? Nhà hắn ở tại gần đó, đi Lan Dương Trấn căn bản không cần đến ngồi xe lửa. Khả năng này thực sự quá thấp, còn cái khác người xa lạ gây án. Ta cũng không phủ nhận khả năng này, nhưng so ra mà nói, ta cảm thấy Lư Giai đứa nhỏ này tự thân tồn tại điểm đáng ngờ đã đầy đủ cho nàng đưa tới phiền. Toái. Mặc dù cảm thấy Lục Tiểu Đường phân tích có lỗ thủng, nhưng La Viêm Lân vẫn là nguyện ý nghe một chút nàng bước kế tiếp dự định. Người cảm thấy Lư Giai cái kia thần bí bạn trai cùng với nàng chết thoát ly không được liên quan phải không? Tình nhân ở giữa dễ dàng nhất xuất hiện mâu thuẫn, nhất là giống loại này tuổi tác kém lớn, quả thực chính là đang chơi lửa, mà lại Lư Giai mới 17 tuổi. Cô gái cái tuổi này nhất không định tính, cũng nhất giỏi thay đổi. Ta cũng từ cái tuổi này đi qua, cho nên ta biết nếu Lư Giai tại làm phá thai giải phẫu về sau cùng nàng tình nhân cũ trở mặt. Hoặc là cảm giác đối phương thua thiệt mình, sách xảy ra điều gì đối phương không đạt được yêu cầu. Sẽ như thế nào đâu? Ngươi là nói đối phương thẹn quá hóa giận đem nàng giết. Dạng này rất nhiều điểm đáng ngờ. Liền tốt giải thích, Lư Giai từ trong nhà vội vã trở về có lẽ chính là vì gặp hắn. Hoặc là đối phương đưa ra yêu cầu gặp mặt, địa điểm gặp mặt khẳng định rất bí mật. Dạng này mặc kệ nhà trai trước đó có muốn hay không giết nàng. Gây án hiện trường y nguyên có, còn Lư Giai là như thế nào ngã chết, chúng ta đại khái có thể tùy ý tưởng tượng. Nói không chừng chính là tại gặp mặt chi sau phát sinh cãi vã. Nam dưới cơn nóng giận đem nàng từ trên lầu đẩy xuống. Về sau đem nàng vứt bỏ thi vùng hoang vu. Thi thể lại bị Đồng Văn Ngữ trong lúc vô tình phát hiện. Sau đó liền phát sinh chuyện sau đó. Lục Tiểu Đường giống kể chuyện xưa đồng dạng đắc ý đem. Trong lòng nghĩ tình tiết vụ án thuật lại ra. Sau đó khiêu khích giống như hỏi La Viêm Lân, thế nào, ngươi cảm thấy thế nào? Tình tiết không sai, chỉ là có cái không lớn không nhỏ lỗ thủng. Chỗ nào? Lục Tiểu Đường nhíu mày lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?